Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5221, chuyển cơ. Ngũ gia thất tông đệ tử đi vào Thanh Liên Thành, hiệp trợ Trần Vương Điện Hạ tiêu diệt Huyết Thần Giáo. Trên thực tế đây là Sở Đế muốn đập núi trấn hổ. Mượn Huyết Thần Giáo sự tình đến gõ ngũ gia thất tông. Cho nên Lâm Bạch bọn người đến Thanh Liên Thành về sau. Cả ngày đồng đều ở trong phủ nghỉ ngơi. Cũng không có những nhiệm vụ khác có thể làm. Đương nhiên, ngũ gia thất tông cũng không ít trưởng lão đem môn hạ đệ tử tiến cử đến Trần Vương Điện Hạ trước. Mặt đi, hy vọng Trần Vương Điện Hạ cắt cử nhiệm vụ. Tỷ như nói dịch cổ, Tần Giao, Kiều Mạt bọn người chính là tam trưởng lão tiến cử đi qua. Thứ nhất là vì lịch luyện môn hạ đệ tử. Thứ hai cũng là làm cho Sở Quốc nhìn. Cho thấy bọn hắn tới đây là thật chuyên tâm tại vì Sở Quốc làm việc. Bị điều động túi chữ vật đệ tử. Đại đa số đều là riêng phần mình trong tông môn đệ tử bình thường. Giống Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Trần Ngư Lạc bực này tông môn đệ tử kiệt xuất. Thì là toàn bộ lưu ở trong Thanh Liên Thành. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì. Vạn nhất bọn hắn bị Huyết Thần Giáo giết. Đây chẳng phải là được không bù mất. Cho nên mỗi khi có Trần Ngư Lạc loại này thánh tử cấp bậc võ giả cách thành, bên người đều sẽ có Thái Ất Đạo Quả Cường giả đi theo. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cách Sơn kém 5 liền đi truyền thụ Lý Cố Nhàn kiếm pháp. Đi một lần chính là 3 năm ngày thời gian. Mỗi một lần Lâm Bạch rời đi, Hà Tê Vân đi nhìn lên, Lý Cố Nhàn đều là sắc mặt trắng bệch, phảng phất ném đi nửa cái mạng. Mỗi một lần Hà Tê Vân đều sẽ mắng to Lâm Bạch không phải người. Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Lý Cố Nhàn vốn là suy yếu. Căn bản vô lực hướng Hà Tê Vân giải thích rõ ràng. Thời gian liền như thế một ngày đi qua. Thẳng đến nửa tháng sau. Lâm Bạch huynh đệ, Trần Vương Điện Hạ triệu kiến. Lâm Bạch ngoài cửa viện, truyền đến quản sự Tưởng Trấn thanh âm. Nghe thấy Sở Quân Du muốn gặp chính mình. Lâm Bạch thu thập thỏa đáng về sau, liền đi theo Tưởng Trấn phủ thành chủ. Trần Vương Điện Hạ có hay không nói là sự tình gì tìm ta? Ở trên đường, Lâm Bạch đối với Tưởng Trấn hỏi. Quảng cáo, làm Trần Vương trong phủ quản sự. Tưởng Trấn ở bên người Sở Quân Du địa vị rất cao. Cho nên hắn hẳn phải biết một chút tình huống mới đúng. Ha ha, Lâm Bạch huynh đệ, người cái này khó xử ta. Ta mặc dù đi theo tại vương gia bên người rất lâu. Nhưng ta cũng dù sao cũng là một cái hạ nhân. Vương gia muốn làm gì? Ta há có thể biết. Dù sao mặc kệ là bởi vì cái gì sự tình. Lâm Bạch huynh đệ gặp được vương gia. Còn không hiểu sao sao. Đi thôi. Tưởng Trấn thúc giục Lâm Bạch hướng phía trước đi đến. Lâm Bạch cười cười. Cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Tưởng Trấn. Đi theo ở bên người Sở Quân Du đã rất nhiều năm. Thật lâu trước đó, Sở Quân Du không có bị giáng chức trước khi rời kinh. Tưởng Trấn liền vào vương phủ, đảm nhiệm vương phủ quản sự. Về sau Sở Quân Du bị giáng chức đằng sau, vương gia bên trong người hầu đại đa số đều đi. Duy chỉ có Tưởng Trấn trông coi tòa kia vương phủ. Cho nên Sở Quân Du mới đối Tưởng Trấn như vậy tín nhiệm cùng coi trọng. Đi vào Thanh Liên Thành trong phủ thành chủ. Lâm Bạch tại thư phòng nhìn thấy Sở Quân Du. Lâm huynh tới. Sở Quân Du sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Trên trán có không giấu được vui mừng. Tại nhìn thấy Lâm Bạch đằng sau. Vội vàng nói. Rốt cục có phá cục phương pháp. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cái biện pháp gì? Sở Quân Du từ trên bàn cầm lấy một cái quyển trục. Đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch đem quyển trục mở ra xem. Trên đó là một bức địa đồ. Tại địa đồ bốn phương tám hướng nơi hẻo lánh bên trên. Ghi chú không ít văn tự. Những văn tự này ý tứ đại khái chính là. Những địa phương này rất thích hợp bố trí huyết thần phong giới trận. Đây là. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nhìn thoáng qua. Mê hoặc nhìn về phía Sở Quân Du. Sở Quân Du nói ra. Đây là thiên cơ các đưa tới quyển trục. Tại ta phải biết huyết thần phong giới trận đằng sau. Ta liền lập tức truyền lệnh cho thiên cơ các trận pháp sư bọn họ. Để bọn hắn căn cứ khắc châu hình dạng mặt đất cùng địa hình. Ngày đêm cân nhắc, phỏng đoán huyết thần giáo có khả năng ở nơi nào kiến tạo huyết thần phong giới. Trên miếng bản đồ này đánh dấu địa phương, chính là có khả năng nhất địa phương. Lâm Bạch lại liếc mắt nhìn địa đồ, hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, thế nhưng là trên bản đồ này trọn vẹn tiêu chú hơn 1000 chỗ địa phương a. Chẳng lẽ huyết thần giáo muốn tu kiến nhiều như vậy huyết thần phong giới tháp sao? Sở Quân Du nói ra, cái này vẻn vẹn có khả năng biết bày đưa huyết thần phong giới tháp địa phương. Cụ thể huyết thần giáo muốn tu kiến bao nhiêu tòa huyết thần phong giới tháp? Lại phải ở nơi nào tu kiến? Chúng ta cũng không biết. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một chỗ đi dò xét. Trong đó có một nơi, rất có thể liền có huyết thần phong giới tháp. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, địa phương nào? Sở Quân Du duỗi ra ngón tay, tại trên địa đồ chỉ hướng một chỗ. Lâm Bạch đục lỗ nhìn lại, nơi đây chỗ khắc châu bắc bộ biên giới phía trên, chính là một tòa thành trì bên trong. Tòa thành trì này, tên là Phong Linh Thành. Mà vừa lúc Phong Linh Thành bên cạnh, cũng có thiên cơ các trận pháp sư đánh dấu văn tự, cho thấy nơi đây thích hợp kiến tạo huyết thần phong giới tháp. Phong Linh Thành, làm sao mà biết Phong Linh Thành bên trong tất có huyết thần phong giới tháp đâu? Lâm Bạch rất là hiếu kỳ. Sở Quân Du vì sao như vậy chắc chắn? Sở Quân Du sắc mặt lạnh lùng nói ra, kỳ thật ta cũng không dám xác định, nhưng Phong Linh Thành bên trong tất nhiên có gì đó quái lạ. Ngoặc kép, quảng cáo, Lâm Bạch hỏi, Trần Vương Điện Hạ nói như vậy, chắc là đã nắm giữ một chút chứng cứ a. Sở Quân Du nói ra, tự nhiên là có chứng cứ. Thứ nhất, Phong Linh Thành thành chủ, tại Lý Thiên Ân danh sách trên có tên, hắn là huyết thần giáo người. Thứ hai, ta cầm tới thiên cơ các đưa tới quyển trục về sau, liền lập tức điều khiển chiêu hình ti võ giả tiến đến những địa phương này dò xét. Địa phương khác chiêu hình ti võ giả lần lượt đều truyền về tin tức, nhưng duy chỉ có đi Phong Linh Thành chiêu hình ti võ giả, không có tin tức gì truyền tới. 9 ngày trước, ta lại để cho Chu Mặc điều động một chi tình báo tiểu đội đi qua. Vừa mới bắt đầu mấy ngày cũng còn có thể liên hệ với. Thế nhưng là từ 3 ngày trước bắt đầu, liền tại cũng không có liên hệ với bọn hắn. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, Phong Linh Thành thành chủ là huyết thần giáo người, phái đi Phong Linh Thành chiêu hình ti võ giả lại ly kỳ biến mất. Cái kia trong Phong Linh Thành này, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Đã như vậy, hiện tại nên hảo hảo đối phó Phong Linh Thành. Hy vọng có thể tìm hiểu nguồn gốc đem huyết thần giáo một mẻ hốt gọn a. Sở Quân Du tinh thần phấn chấn nói, đây chính là ta mời ngươi tới nguyên nhân. Ta muốn để cho ngươi đi Phong Linh Thành đi một chuyến. Lâm Bạch sửng sốt một chút, hỏi, tại sao muốn ta đi? Sở Quân Du nói ra, nếu là ta điều động chiêu hình ti võ giả, động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ bị huyết thần giáo chênh lệch. Mà bên cạnh ta lại không có thể đáng giá hoàn toàn tín nhiệm người. Ngũ gia thất tông đệ tử, đệ tử bình thường đi Phong Linh Thành đoán chừng là có đi không về. Mà tam tuyệt đệ tử ta lại điều động không được. Phóng nhãn Thanh Liên Thành bên trong, ta duy chỉ có xin người xuất thủ, mới có thể vạn vô nhất thất. Người đi Phong Linh Thành về sau, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần xác định nơi nào có huyết thần phong giới tháp, đưa tin cho ta, ta lập tức liền để Chu Mặc mang theo chiêu hình ti võ giả đi qua đem Phong Linh Thành dẹp yên. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế, tốt a, dù sao ta hiện tại Thanh Liên Thành cũng là vô sự. Liền đi Phong Linh Thành giúp ngươi đi một chuyến. Lâm huynh xuất thủ, ta an tâm, vậy ta ngay tại Thanh Liên Thành lặng chờ hồi âm. Sở Quân Du mừng rỡ nói, lại dặn dò một câu, Lâm huynh, nhớ lấy, không được vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên cùng Phong Linh Thành thành chủ trở mặt. Phong Linh Thành thành chủ đã từng chính là Vấn Thiên Tông tam tuyệt đệ tử, đồng thời, phu nhân của hắn chính là Trần Gia Đích nữ một trong. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.